Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy thực lực của tôi không chỉ tăng lên gấp 10 lần thôi đâu. Advertisement. Lưu Huy và Vương Trại ngạc nhiên mừng rỡ lẫn lộn, sau đó đồng loạt quỳ xuống đất cúi đầu về phía Tô Thương. Cảm ơn, Tô thiếu gia. Đứng lên đi, Tô Thương lạnh lùng nói. Bây giờ, hai người các anh là tông sư võ đạo, theo lý mà nói thì cả đời này cũng sẽ dừng lại ở cảnh giới này, nhưng mà... Tô Thương mỉm cười, nói lái sang cái khác. Tôi có thể giúp các anh tiếp tục hấp thụ, các anh chỉ cần không ngừng siêu tập đá năng lượng, thì có thể thường xuyên hấp thụ, thậm chí là đặt chân đến địa tông, cũng không phải là chuyện khó gì. Địa tông sao? Lưu Huy nghe vậy, giọng nói bỗng run lên vì kích động. Vừa nãy, chỗ đá năng lượng của Tô Thương, khiến bọn họ từ hóa kình rồi đặt chân đến tông sư tự mình đã trải qua việc này, cho nên, anh ta không nghi ngờ lời nói của Tô Thương một chút nào hết. Tô thiếu gia thật sự có khiến mình trở thành địa tông à? Nhưng đó là địa tông đấy, người luyện võ đích thực trong một số tông phái, thậm chí cũng có thể làm cấp bậc của trưởng lão đó. Nếu như có thể trở thành địa tông, vậy sức ảnh hưởng của mình. Suy đi tính lại, Lưu Huy rất phấn khích vội vàng bày tỏ tấm lòng. Tô thiếu gia thuộc hạ đồng ý đi theo làm tùy tùng cho ngài, không hề kêu than một câu nào hết. Vương Trại cũng phản ứng lại, nói một cách kính trọng. Tôi cũng vậy, Tô thiếu gia, việc mà cậu giao phó thuộc hạ sẽ dốc hết toàn lực cũng phải làm đến cuối cùng. Tôi không thích nghe những lời này, không thú vị gì hết, nhưng nếu các anh không phải là người thân tín của tôi, thì tôi cũng không có ý định bồi dưỡng hai anh đâu. Tô Thương nhìn về phía Lưu Huy và Vương Trại, nói ngắn gọn dứt khoát. Nếu các anh muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, thì bắt buộc phải làm đầy tớ của tôi, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Vào giây phút quan trọng, thậm chí là các anh phải phản bội chợ đen cửu môn, mọi thứ đều phải tuân thủ theo sự phân phó của tôi, lời nói của tôi chính là thánh chỉ. Tô Thương lạnh lùng nói, các anh suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng nhất định phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời, đưa ra quyết định rồi thì không thể đổi ý được đâu. Còn có một cái các anh phải biết, dựa vào năng lực của tôi, có thể bồi dưỡng bất cứ ai, cho dù là một người luyện võ ám kình, tôi cũng có thể khiến anh ta mạnh lên rất nhanh. Tô Thương nói với giọng thản nhiên, tôi cho các anh cơ hội này, đó là vận may của các anh, không hề thể hiện rằng không thể thay thế các anh. Cách chương.